Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 28, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.